Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thứ 288 chương điên cuồng tác yêu. Bạch hổ này một chiếc đũa xuống, kia tươi mới măng vừa vào miệng, tươi, ngọt, hương, giòn, thoải mái vị trong nháy mắt chinh phục hắn. Hắn ném xuống một câu ăn ngon, ngoặc kép, kia chiếc đũa lại nhanh nhẹn đưa về phía cái khác thái. Mọi người vốn còn muốn khách khí một chút, thấy bạch hổ này trong chớp mắt liền trừ đi vài đại chiếc đũa thái. Ăn được là miệng đầy lưu dầu, ăn như hổ đói, còn gọi thẳng, hảo ăn ngon. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhào nhào dơ chứ hạ đũa. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn đại gia rất nhanh cướp thành một đoàn. Cũng ôm một người vui không bằng mọi người vui tâm tính. Gia nhập bọn họ cướp thực hàng chung đi. Đối với nàng này thỉnh thoảng đảm đương lâm thời nữ đầu bếp người đến nói. Bọn họ hiện tại cướp thực biểu hiện, chính là với nàng chủ nghệ tốt nhất ca ngợi, tối cao thừa nhận, một bàn mỹ vị món ngon, rất nhanh liền bị bọn họ quét ngang không còn. Mỗi người đồ ăn được bụng ăn no, cảm giác đều có chút trống. Bạch Hồ, Chu Tước, Phượng Niết Trần lại đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói mấy câu lấy lòng ca tụng lời. Lúc này mới lại các hồi các phòng, Thanh Long Hòa Huyền Vũ vẫn cũng không có xuất hiện quá. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không quản chúng nó, mặc cho bọn hắn yêu sao tích liền sao tích, thật muốn dùng đến chúng nó thời gian, lại nói cũng không trễ. Dạ Kinh Lâu cũng không cố hình tượng tê liệt ở tại trên sofa. Ngồi đô lười động một đầu ngón tay, hắn mâu quang dịu dàng nhìn đang pha trà Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cười nói. Không lo, nếu như mỗi ngày bị ngươi như vậy cho ăn, ta khẳng định rất nhanh biến thành một mập mạp. Hôm nay Mộ Dung Cửu Nguyệt làm phân nửa thái đều. Là hắn thích ăn, nướng thịt hươu, cá nướng, nướng dương bài, ở ăn thời gian, lại phối thượng một ngụm nồng nặc tinh khiết và thơm linh rượu. Cảm giác kia thực sự là, không cách nào hình dung tuyệt vời, dư vị vô hạn a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười giận dữ liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi coi như là mỗi ngày muốn ăn, ta cũng không có thời gian mỗi ngày làm cho ngươi. Lại nói, ngươi có thể mỗi ngày ở chỗ này lý, không trở về thượng giới sao? Dạ Kinh Lâu than nhẹ một tiếng, đem nàng lãm vào ngực lý, lại đem vùi đầu nhập của nàng bên gáy. Một bộ quyến luyến được không được bộ dáng, ta trái lại thật muốn không quay về. Đầu có ngươi, đầu mới là của ta dạ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy hắn trong lời nói tiếc nuối hòa bất xá. Toại cũng hồi ôm hắn một chút, đây cũng chỉ là tạm thời, lại ngao một khoảng thời gian, có lẽ ta là có thể phi thăng đến thượng giới đi, Dạ Kinh Lâu cười nói. Hảo, ta chờ ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhãn châu xoay động, đột nhiên xấu xa cười hỏi, lâu lâu. Nếu như ta và Tiểu Tiêu Tiêu trốn ở trong không gian, người dẫn chúng ta phi thăng tiên giới, cũng không thể được. Dạ Kinh Lâu sửng sốt, lập tức cười nói, có thể là có thể. Thế nhưng, nếu là bị tiên giới tuần tra quan phát hiện, kia nhưng là phải bị trừng phạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống, coi như là coi như thăm người thân cũng không được sao. Người cái này giới đến. Kia tiên đế không phải mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. Người để hắn lão nhân ra khai khai ân bái, Dạ Kinh Lâu trả lời. Hảo, đẳng lần này ta trở lại, liền cùng hắn lão nhân ra để nhắc tới. Nga, đúng rồi, lần trước ngươi nhượng ta mang cho Hiên Viên Chi Ninh cha mẹ hình ảnh thạch. Ta đã giao cho bọn họ đưa một ít lễ vật cho ngươi, ở trong túi đựng đồ. Ta không thấy là cái gì, chính ngươi nhìn nhìn, Mộ Dung Cửu Nguyệt sửng sốt, nhận lấy Dạ Kinh Lâu đưa tới túi đựng đồ, trong lòng lại ở thầm nghĩ, lúc trước nàng đã thu quá Hiên Viên Chi Ninh cấp lễ vật. Lần này lại vẫn có lễ vật thu a. Này Hiên Viên Chi Ninh cha mẹ, thật đúng là không tệ, nàng mở túi đựng đồ vừa nhìn, lập tức bị kia mãn túi tiên gia đồ dùng cấp kinh ngạc một chút. Một chi tiên phẩm phòng ngự ngọc, một đôi tiên phẩm phòng ngự khuyên tai, một tiên phẩm phòng ngự ngọc bội, một tập thanh nhã đến cực điểm màu trắng tiên gia vũ y. không hổ là hiên viên hoàng đế hậu nhân. Xuất thủ thực sự là đại phương a. Tùy tiện một cảm ơn, chính là tứ đại kiện tiên khí cấp nữ tính đồ dùng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng ấm áp cảm động ở quanh quẩn. Hiên viên Chi Ninh, ngươi thật là một có phúc khí nhân. Có tốt như vậy cha mẹ, chờ ngươi lịch kiếp trở về, nhất định sẽ đạt được hạnh phúc. Chúc ngươi sớm ngày hòa cha mẹ đoàn tụ. Liền ngay cả Dạ Kinh Lâu nhìn này tứ kiện tiên khí đồ dùng. Cũng thầm khen hiên viên Trí Đức Hòa Vân Nhạn xuất thủ bất phàm. Trong lòng cũng lặng yên nhớ kỹ bọn họ phần này tình ý. Nghĩ sau này có cơ hội lại hồi báo một hai. Những ngày kế tiếp, Dạ Kinh Lâu liền mỗi ngày quấn quýt lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ân cần tạo nhân, tròn nửa tháng xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt đều có chút chịu không nổi hắn dính hồ kính. Nói thẳng ăn không tiêu, nhượng hắn cho nàng nghỉ ngơi. Dạ Kinh Lâu thấy nàng mệt được tinh thần đều có chút mệt mỏi. Sợ nàng thật não khởi đến, liền lại cũng không chịu nhượng hắn thân thiết, liền lại hống nàng nói. Nếu không, chúng ta mang Tiểu Tiêu Tiêu đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức gật đầu đáp ứng. Đi, chúng ta chọn ngày không bằng gặp ngày. Không như hiện tại dọn dẹp một chút thì đi đi. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng kia một bộ vội vã muốn né ra bình thường bức thiết dạng. Nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Ngươi không cần gấp như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng. Ta chính là sợ lại cọ sát một hồi, ngươi lại sẽ đem ta cấp áp đảo, tới một ăn kiền mà tịnh, vốn phu thê ân ái việc này. Nếu không phải là như vậy nhiều lần, nàng vẫn cảm thấy rất khoái trá, nhưng này mỗi ngày bị hắn đè nặng tạo nhân, coi như là lại tốt đẹp quấn một miên, vậy cũng làm cho người ta chịu không nổi. Mộ Dung Cửu Nguyệt sợ hắn nuốt lời, vội vàng hành động, kỳ thực của nàng mọi thứ đô ở không gian, căn bản không cần tu dọn đồ đạc, nàng duy nhất muốn làm, chính là giao cho Lệ Như Báo bọn họ, để cho bọn họ ở nàng lúc rời đi. Phụ trách xử lý Thiên Y Môn sự vụ, đây cũng không phải là Mộ Dung Cửu Nguyệt lần đầu tiên ra du lịch. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư tự cũng vui vẻ đáp ứng. Dù sao thật muốn có cái gì xử lý không được sự, cũng có thể đưa tin cho nàng, làm cho nàng viễn trình chỉ điểm. Không được sao thôi, cáo biệt Lệ Như Báo bọn họ, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại để cho Phượng Niết Trần bấm đốt ngón tay một chút Thiên Y Môn và nàng cát. Hung của mình, xác thực không có nguy hiểm, một nhà ba người rốt cuộc khởi hành. Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi Dạ Kinh Lâu, phu quân, chúng ta này chạm thứ nhất là muốn đi đâu lý? Dạ Kinh Lâu chiều nàng nháy mắt, ta là hạ giới tuần tra quan, nhưng mang bọn ngươi đi hạ giới này 3000 thế giới nhâm một vị diện. Trước, ta ở tuần tra thời gian, trong lúc vô ý phát hiện có một vị diện. Cũng từng có một vị tên là Không Lo Luyện Đan Đại Sư. Chỉ tiếc, nghe nói nàng ở độ kiếp thời gian vẫn rơi xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe hắn nói đến đây. Thân thể ở trong nháy mắt cứng ngắc, nàng bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Dạ Kinh Lâu, lại vừa lúc chống lại hắn kia như cười như không mắt. Không biết là không phải nàng chột dạ tác quái, ánh mắt của hắn ẩn chứa rất nhiều tìm tòi nghiên cứu hoàng nghi hoặc. Tựa hồ là đang hỏi nàng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không nghĩ muốn cùng ta nói? Thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý làm bộ nhìn không ra ý tứ của hắn. Vuốt lên chính mình đáy lòng kinh ngạc, hòa những thứ ấy phức tạp cảm xúc, chiều Dạ Kinh Lâu cười nói, thực sự trùng hợp như thế, và ta như nhau tên, lại là Luyện Đan Đại Sư. Đây là duyên phận a, ta còn thật muốn đi xem, nàng là một có thế nào tao nhã nhân vật. Sao PS, cảm ơn thân pha, chim én, điệp bảo, một đóa yên huân hoa cô phương kiêu ngạo, hạt gạo khen thưởng, cũng cảm ơn nhắn lại hòa bỏ phiếu, cùng với yên lặng nhìn văn thân các, sao đát tương đương, hết chương.